Vũ Thần Chúa Tể, chương 353, giết người diệt khẩu. Cocchuyenaudio.com. Ha ha ha, giỏi một cái bầy mưu tính kế, hao hết tâm lực các hạ quả nhiên là âm hiểm tiểu nhân, lời này cũng nói được ngờ vậy, Tần Trần không khỏi cất tiếng cười to. Các hạ là ai, ở ta Liễu Các đại khai sát giới, còn khẩu xuất cùng ngôn, thật coi Vũ Thành không có vương pháp sao? Hôm nay, các hạ nếu không cho ta Liễu Các một cái đại giáo, mơ tưởng bình yên rời khỏi. Liễu Trình nhìn Tần Trần, ánh mắt giận dữ. Tần Trần ngược lại không nghĩ tới, gặp loại sự tình này, Liễu Trình vậy mà không có trước tiên động thủ, ngược lại đang cùng hắn giảng đạo lý. Bất quá cái này ngược lại cũng hợp hắn tâm ý, người nhất giới lang băm, làm ăn lừa đảo gia hòa, cũng không cảm thấy ngại phải giao đại. Người có ý gì? Liễu Trình sắc mặt trầm xuống. Có ý gì, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng lắm sao? Tần Trần nhất chỉ Từ Hùng. Vị này Từ gia chủ, ngươi nên nhận thức đi. Tự nhiên là nhận thức. Liễu Trình cười nhạt, vậy thì tốt, vậy ngươi còn nhớ được mấy ngày hôm trước vị này Từ gia chủ bản thân bị trọng thương, cầu tới cửa yêu cầu ngươi trị liệu sự tình sao? Có gì nhớ không được, vậy ngươi có thể hay không nói một chút ngươi lúc đó đúng là làm như thế nào? Này có gì không thể, Liễu Trình cười nhạt, ít ngày trước này Từ Hùng bị Chu gia người đả thương, bản thân bị trọng thương, sở dĩ đau khổ cầu xin tới cửa yêu cầu ta giúp hắn trị liệu, ta xem ở thê thảm phân thượng, tâm trạng nhân từ, sở dĩ đồng ý hắn. Chư vị cũng đều biết ta Liễu Các chữa thương, nhất định phải hoàn thành một cái nhiệm vụ, vừa lúc ta Liễu Mỗ chuẩn bị luyện chế một loại đan dược thiếu khuyết một vị tam nhãn vinh nguyên mắt kép, sở dĩ giao cho này Từ gia, chỉ cần này Từ gia kiếm được tam nhãn vinh nguyên mắt kép ta liền thay hắn chữa thương. Thậm chí lo lắng này Từ gia không phải tam nhãn vinh nguyên đối thủ trả lại cho hắn môn luyện chế một bao khắc chế tam nhãn vinh nguyên tễ thuốc. Nào ngờ này Từ gia, lòng lang dạ sói, chẳng những không có đem tam nhãn vinh nguyên mắt kép cầm lại, hôm nay càng là đến ta Liễu Các nháo sự, thật sự là đê tiện đáng ghét, không biết liêm sỉ. Liễu Trình nghĩa tránh ngôn từ, mãnh liệt, ba ba ba, một trận tiếng vỗ tay truyền đến, đã thấy Tần Trần, hai tay đánh ra, vẻ mặt cười nhạt. Nói thực là không tồi, không biết người, thật đúng là sẽ bị ngươi kỹ xảo cho lừa bịp. Các hạ đây là ý gì? Liễu Trình nhướng mày, Tần Trần cũng không lời thừa, vỗ tay một cái. Đem người dẫn tới, vâng, lập tức có người đồng ý một tiếng, ngay sau đó, đám người tách ra Từ gia vài tên trưởng lão mang theo một người đàn ông trung niên, đi tới. Đây không phải là Chu gia Chu Chính Long trưởng lão sao? Hắn làm sao sẽ trong tay Từ gia? Từ gia cùng Chu gia liên tục bất thường, nghe nói hôm nay buổi sáng, chủ nhà họ Chu Chu Tín Hoa mang theo Chu gia một đám trưởng lão đi vào Từ gia nháo sự, làm sao đem người rơi xuống Từ gia trong tay? Gì, Chu Chính Long chính là Chu gia trưởng lão, một thân tu vi cao tới thiên cấp trung kỳ, trên thân cư nhiên một điểm chân khí ba động cũng không có. Đúng vậy, vẫn như thế suy yếu, sẽ không phải là bị phế chứ. Đám người bùng nổ, nghị luận ầm ĩ, thấy Chu Chính Long, Liễu Trình sắc mặt chợt biến sắc. Phốc thông, một cước đá vào Chu Chính Long nơi đầu gối, Chu Chính Long cả người chợt quỳ xuống, đau khí sắc giật giật. Liễu Trình đại sư cứu ta. Cocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Liễu Trình, Chu Chính Long thì dường như nhìn thấy cha mẹ một dạng sợ hãi quát to lên. Cheng, đem kiếm sắt gì gác ở Chu Chính Long trên cổ, Tần Trần lạnh lùng nói. Nói đi, đem ngươi Chu gia cùng Liễu Các âm mưu tất cả đều đàng hoàng nói ra, ta lập tức để cho ngươi đi, nhưng ngươi nếu là nói bậy, liền đừng trách ta thủ đoạn độc ác vô tình. Nhẹ nhẹ sát ý lạnh như băng bao phủ, Chu Chính Long cả người run lên, không dám động đậy, chỉ là dùng ước ao ánh mắt nhìn về phía Liễu Trình. Bởi vì hắn biết hôm nay cũng chỉ có Liễu Trình có thể cứu hắn. Còn nghĩ người ta cứu ngươi, Tần Trần không nói gì, đều lúc này, gia hỏa này còn ôm kỳ vọng, thật coi bản thân không giết hắn sao. Bạch kiếm quang lóe lên, Chu Chính Long cánh tay phải bay ra ngoài. Chu Chính Long không nghĩ tới Tần Trần nói động thủ liền động thủ, trong nháy mắt phát ra thảm thiết thảm kêu, chỗ cụt tay tiên huyết không muốn sống phun mạnh ra. Hai tay như ảo ảnh điểm ra cho đối phương cầm máu, Tần Trần lạnh lùng nói. Bây giờ nói không nói, ta nói, Chu Chính Long đau nước mắt đều nhanh chảy xuống, liên tục gật đầu, nét mặt sợ hãi. Hắn thật sâu biết Tần Trần tàn nhẫn, người này, ngay cả gia chủ đều nói giết liền giết, ban nãy ở Liễu Các chúng, cũng là không lưu tình chút nào, bản thân thật muốn không nói, đối phương tuyệt đối không lưu tình chút nào, trong nháy mắt muốn bản thân mệnh. Lúc này, sẽ mở miệng, các hạ ở ta Liễu Các lung tung giết người, quả thật không đem ta Liễu Các để vào mắt sao? Nổi giận gầm lên một tiếng, không đợi Chu Chính Long mở miệng, Liễu Trình thân hình trong nháy mắt động, một chảo hướng Chu Chính Long vồ bắt mà tới. Ha ha ha, các hạ không cho hắn nói chuyện, là sợ âm mưu tiết lộ sao? Tần Trần cười nhạt, một kiếm chém ra, sắc bén kiếm quang, như thiên ngoại đến tiên, mang theo không thể địch nổi sắc bén, hưu oanh một tiếng, chém ở Liễu Trình móng tay trên. Ầm, Liễu Trình thân hình lùi lại, khí sắc hiện lên xanh, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Tần Trần một kiếm này, nhìn như đơn giản, kỳ thực ẩn chứa kinh người kiếm đạo ý cảnh, nếu như lúc trước hắn gắng phải xuất thủ, rất có thể sẽ bản thân bị trọng thương. Vũ Thành lúc nào tới một cái như vậy nghịch thiên yêu nghiệt. Liễu Trình trong lòng kinh sợ vạn phần. Thế nhưng, hắn một chiêu không trúng, thân hình liên tục cùng bên cạnh hai gã lão giả liếc nhau, lúc này phát ra quát khẽ. Động thủ, rầm rầm rầm, ba đạo khí tức kinh khủng, đồng thời phóng lên cao, ba đại thiên cấp hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, cơ hồ trong nháy mắt bạo lướt đi tay, sẽ đối Tần Trần hạ sát thủ. Thiếu hiệp, Từ Hùng biến sắc vội vàng liền muốn tiến lên. Từ Hùng, ngươi lui ra. Quát lạnh một tiếng, Tần Trần làm sao không biết Liễu Trình ý nghĩ, thân hình thoát một cái, trong tay kiếm sắt gì trong nháy mắt hóa thành tràn đầy thiên kiếm mưa. Đinh đinh đinh, chi chít kiếm khí ngang dọc, để cho tất cả mọi người tại chỗ hoảng sợ một màn phát sinh, liệu các ba đại thiên cấp hậu kỳ đỉnh phong cao thủ xuất thủ, dĩ nhiên có không thể đánh tan Tần Trần phòng ngự. Chỉ thấy, tràn đầy thiên kiếm khí chi chít xen lẫn thành một cái lưới lớn, vô luận Liễu Trình ba người theo chỗ nào tấn công, đều có thể bị ngăn lại, không có nửa điểm sai lầm. Điều này sao có thể? Ta ông trời, đó là nơi nào đến yêu nghiệt? Đám người chấn động mãnh liệt, mỗi một người đều nhanh điên. Góc truyện audio.com, Liễu Trình ba người, ở Vũ Thành uy danh hiển hách, từng cái tu vi đều cao tới thiên cấp hậu kỳ đỉnh phong, đừng nói là một thiếu niên, coi như là một gã uy tín lâu năm thiên cấp hậu kỳ đỉnh phong cường giả, chỉ sợ cũng phải sa vào tuyệt cảnh, rất có thể sẽ bị trọng thương chém giết. Nhưng hôm nay, Tần Trần một thiếu niên, đồng thời còn bảo vệ một tên phế nhân, dĩ nhiên tại ba đại cao thủ tấn công xuống, thành thạo, sợi không tốn sức chút nào, trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Tiểu tử này, khó trách là quái vật sao? Đáng chết, người vây xem khiếp sợ, Liễu Trình bọn họ còn lại là kinh sợ. Mặc dù biết Tần Trần đáng sợ, nhưng ba người làm sao cũng không còn nghĩ đến, Tần Trần vậy mà sẽ cường đại đến mức độ này, có thể ở ba người bọn họ trên tay, đều không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, hơn nữa còn che chở Chu Chính Long. Vốt 9, 10 giúp mình với nhé. Nay 5 chương, cách chương.